Hóa bướm kim hỏa, chương 61, về ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hy rất muốn trở về cùng anh nhưng cô muốn hoàn thành việc vẽ tường trong phòng điều trị trước. Dung Gia Lễ không đồng ý, vì cô đã mất cả tuần mới vẽ xong một bức tường, còn bốn bức tường khác không biết phải đến khi nào mới hoàn thành. Anh cố tình để lại, như vậy Lộ Hy mới sẽ nhớ đến nơi này mà trở lại. Nhận được thông báo đột ngột từ Dung Gia Lễ, tâm lý luôn bình tĩnh đối diện mọi việc của Lộ Hy trở nên mong manh. Trời chưa sáng, cô đã tỉnh dậy và chạy vào phòng thay đồ chọn trang phục. Trước đây, cô chưa từng quan tâm đến việc trang điểm làm sao cho ưa nhìn. Khi quay phim, đạo diễn sẽ sắp xếp theo hình tượng nhân vật, đi thảm đỏ hoặc dự sự kiện chỉ cần nổi bật hơn là đủ. Lúc này, Lộ Hy đang chọn đi chọn lại, không biết rằng dù chỉ mặc một tấm vải trắng, cô vẫn xinh đẹp đến mức khó tin. Cô thật lòng muốn để lại ấn tượng tốt đầu tiên cho gia đình Dung gia. Cô chọn mãi vẫn không hài lòng, sợ quá trang trọng, lại sợ quá tùy tiện. Khi Dung Gia Lễ tỉnh dậy mà không thấy cô bên cạnh, anh đi theo âm thanh và tìm đến. Lúc này, Lộ Hy đã ném một đống váy lên thảm lông dài, mái tóc dài đen nhánh xõa ra, phủ lên vai. Cô đang định cởi bỏ chiếc váy trắng trên người, trông thuần khiết vô cùng. Bất chợt ngẩng đầu nhìn thấy Dung Gia Lễ. Như thấy cứu tinh, cô chân trần chạy đến, cánh tay mảnh khảnh quàng lên eo anh, dựa vào ngực anh. Em mặc bộ này được không? Không biết gia đình anh thích kiểu gì, em rất căng thẳng. Dung Gia Lễ cố tình dỗ dành cô, em chỉ cần đứng đây thôi, tiên nữ nhìn thấy cũng phải tự ti. Gia đình anh làm gì còn tâm trí để ý thích kiểu gì, đã bị em làm cho kinh ngạc, không còn chỗ cho suy nghĩ khác. Anh lại trêu em rồi, Lộ Hy giả vờ giận. Nhưng bị Dung Gia Lễ hành động rất tự nhiên, đưa tay vào váy cô. Anh dùng hai ngón tay thắng cô đêm qua, khiến cô vô thức cắn chặt môi trong, âm thanh đứt quãng, thần kinh trong đầu bắt đầu bị kéo căng vô hình, cảm nhận được từng đốt ngón tay linh hoạt, từ từ, ép cô. Dung Gia Lễ nhìn cô, nét mặt không hề thay đổi. Anh vẫn không tốt trong hôn nhân, gia đình Dung cũng không ai dám động vào mối nhân duyên quý giá này. Nói như vậy, vận may hôn nhân đã gắn bó chặt chẽ với Lộ Hy. Cô muốn đáp lại gì đó, nhưng đột nhiên trở nên ngại ngùng. Dung Gia Lễ sợ cô còn căng thẳng, cười nói, chỉ là gặp ông nội, cùng người trong nhà ăn bữa cơm, không phải là dịp chính thức gì. Cha anh em đã gặp riêng, còn các bà cô và chú bác thì không cần để ý. Lộ Hy mất mẹ khi 16 tuổi, thật sự chưa từng có kinh nghiệm cùng các quý bà, phu nhân. Hơn nữa, mối quan hệ giữa cô và Dung Gia Lễ mới chỉ là bạn trai bạn gái sau khi tái hợp, chưa đến mức đính hôn hay kết hôn hợp pháp. Khi gặp người lớn, thực sự không biết phải gọi thế nào để không thấy ngượng và vẫn giữ được lễ phép. Dung Gia Lễ rất chu đáo, khiến Lộ Hy dần dần thả lỏng cơ thể và thần kinh căng thẳng, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. 7 giờ sáng, sau khi được anh giúp thư giãn trong phòng thay đồ, chiếc váy trắng Lộ Hy chọn đã nhăn nhúm không mặc được nữa. Dung Gia Lễ chọn cho cô một chiếc váy dài đơn giản cổ điển, eo nhỏ như vừa bàn tay anh, chất liệu lụa mỏng, khi đi lại, hai tà áo nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân. Anh không đeo trang sức ngọc trai cho cô, chỉ đeo một chiếc dây chuyền tua rua khắc hình hoa quỳnh mảnh mai, rủ xuống xương quai xanh trắng muốt. Dung Gia Lễ hôn lên đó, một nụ hôn quen thuộc. May mắn anh còn kiềm chế, biết giữ thể diện cho cô, không cố tình để lại dấu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe, Lộ Hy sợ lại làm nhăn váy, ngồi rất nghiêm chỉnh, không kìm được quay sang hỏi anh. Anh đứng thứ hai trong gia đình, trên anh còn ai nữa? Nói về cùng thế hệ, nhìn thứ tự trong gia đình Dung Gia Lễ cũng biết anh không phải lớn nhất. Cô hỏi, Dung Gia Lễ kiên nhẫn trả lời, đại tiểu thư Dung Gia, trước khi Vu Trì được nhận nuôi, vốn là con một của phòng hai, tên Dung Hạ Dương. Luôn sống biệt lập ở trang viên Ngự Hy, không dễ về nhà. Cô ấy quan hệ với gia đình không tốt sao? Lộ Hy vô thức chạm ngón tay vào đầu gối anh, chạm nhẹ. Bất kể Dung Gia Lễ nói gì, chỉ cần là về gia đình anh, cô đều nghe chăm chú. Đây coi như là bí mật không thể truyền bá trong gia đình lớn. Cô có hứng thú, Dung Gia Lễ tất nhiên không nói nửa chừng, để cô hồi hộp. Ừ, năm đó việc kết hôn không thể tự quyết. Bị cha ruột ép gả cho người thừa kế gia tộc Lục là Lục Hiền gia, ghét bỏ cuộc hôn nhân đầy lợi ích này nhiều năm, không thể tự do. Tham vọng của Dung Tịnh Tông ở phòng hai lộ rõ, từ khi còn trẻ, anh ta đã không ngừng tạo dựng các mối quan hệ khắp nơi. Như nuôi dưỡng, người phụ nữ nào có khả năng sinh cho anh ta một đứa con ngoài giá thú, thì việc tặng nhà triệu đô, trang sức hay du thuyền chỉ là chuyện nhỏ. Anh ta còn có thể đưa đứa con ngoài giá thú đó về nhà cũ, cho một danh phận chính đáng. Vì vậy, tình cảnh của Dung Hạ Dương có thể tưởng tượng được, chỉ cần một đứa con ngoài giá thú cũng có thể đe dọa quyền thừa kế của cô. Nghe đến đây, Lộ Hy đột nhiên hỏi, vậy tại sao còn phải nhận nuôi Vu Trì của phòng ba? Dung Gia Lễ ngừng lại một lúc, giọng điệu bình tĩnh. Ông cụ lăn lộn trên thương trường gần nửa thế kỷ, lại là người ăn chay sao? Ông ấy cẩn thận chọn vợ cho con trai mình, thông qua các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, bao gồm cả gen của hai bên, để đảm bảo thế hệ con cháu sau này đều ưu tú. Làm sao ông ấy lại chấp nhận đứa con ngoài giá thú do phòng hai nuôi dưỡng? Những gia đình khác kết hôn thường tính theo số mệnh, nhưng Dung Hàng Chấn lại không đi theo con đường truyền thống. Ông chọn cho con trai mình người có gen hoàn hảo. Dung Tịnh Tông tính toán rất kỹ lưỡng, nhưng lại hoàn toàn sai lầm. Khi anh ta nhận ra rằng đám con ngoài giá thú kia đều vô giá trị, anh ta liền lạnh lùng bỏ rơi và chuyển mục tiêu sang cặp song sinh của dòng chính phòng ba. Và Dung Hạ Dương dù mang danh đại tiểu thư nhưng vẫn không được cha ruột coi trọng. Khi cô học tại Đại học Cambridge, cô yêu học trường cùng trường Lục Hiển Gia. Đến khi đến tuổi kết hôn, cô mới phát hiện ra tất cả đều là một âm mưu, bao gồm cả tình yêu. Dung Hạ Dương đã phản kháng, quay về gia đình và làm loạn một trận. Dung Tịnh Tông lạnh lùng chế giễu, gả con cho Lục Hiển Gia không tốt sao, người đó là do con yêu, thân phận địa vị cũng xứng đôi với con. Đây chẳng phải là thiên tác chi hợp, hay con muốn ta ép con vào một cuộc hôn nhân mù quáng thì mới cam lòng. Cuộc hôn nhân này liên quan đến lợi ích của phòng hai và nhà họ Lục. Cuối cùng Dung Hạ Dương chỉ có thể thuận theo. Sống biệt lập ở trang viên Ngự Hy là cách cô phản kháng trong im lặng nhiều năm. Cô cầu nguyện mỗi ngày, nguyền rủa Dung Tịnh Tông với giá tâm sói nhường đó sẽ mãi bị dòng chính của Dung Cửu Lưu đàn áp, không bao giờ có thể lật ngược tình thế. Lộ Hy dường như đã hiểu, Dung Gia Lễ là con trai duy nhất của dòng chính, từng trải qua nhiều nguy hiểm, chỉ cần một chút sơ suất là dòng chính của Dung Cửu Lưu sẽ bị cắt đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, với hàng loạt con ngoài giá thú và Vu Trì được nhận nuôi trong tay, Dung Tịnh Tông ở phòng 2 tự nhiên sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người trong gia đình. Không ngạc nhiên khi anh có thể bình thản nói rằng những nữ trưởng bối và chú bác các phòng khác không cần bận tâm. Chỉ là giữ bề ngoài giả dối của một bầu không khí ấm áp mà thôi. Lộ Hy nhanh chóng nghĩ đến một điểm quan trọng, nửa cười nửa không hỏi. Vậy anh và Đàm Danh Kỳ rất hợp về mặt gen đúng không? Dung Gia Lễ quay sang, chăm chú quan sát biểu hiện của cô. Chuyện này cũng cần ghen sao? Lộ Hy khiêm thừa nhận, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa điều gì đó khác. Vận may hôn nhân của anh không phải tốt đến mức có thể chọn lọc được đối tượng kết hôn sao? Sao lại không tốt? Xem ra tâm tư của Dung Tổng khó đoán thật. Nói rồi, cô quay đầu không thèm để ý đến anh. Mái tóc dài đen nhánh cũng theo đường viền cổ trượt nhẹ xuống. Một lúc lâu sau, Dung Gia Lễ đưa tay giúp cô vén tóc, bình thản nói. Đó là sự phối hợp một chiều của người khác, còn với anh, chỉ có Lộ tiểu thư mới là thiên tác chi hợp. Lộ Hy lòng vẫn còn chút ghen tị, vẫn chưa muốn đáp lại sự tỏ ý tốt của anh. Khi đến ngôi nhà cũ đầy uy nghi của nhà họ Dung, có quản gia già đón tiếp, từ cổng trước đi vào tòa nhà phong cách thanh lịch. Lộ Hy theo sát Dung Gia Lễ, không có cảm giác lo lắng như tưởng tượng khi phải đối mặt với những người lớn không quen. Trong phòng khách tầng 1, chỉ có một người phụ nữ mặc váy nhung đen sang trọng, thanh lịch. Đó chính là Dung Hạ Dương, thấy người đến, cô ấy lên tiếng trước. Các em đang ở tầng 2, Vu Trì cũng đã về nhà, đang nghe ông nội giảng dạy. Giọng cô ấy chậm rãi, có chút lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự mềm mại. Dung Gia Lễ có thể mời Dung Hạ Dương từ trang viên trở về, hiển nhiên mối quan hệ giữa họ không tệ. Anh để Lộ Hy ngồi trong phòng khách tầng 1, dặn dò quản gia mang đến vài chiếc bánh kem lê và trà hoa quả bạc hà, sắp xếp ổn thỏa cho cô rồi mới lên lầu. Lộ Hy ngồi trên sofa, suy nghĩ xoay vần hàng trăm lần, chuẩn bị lời mở đầu. Một lúc sau, Dung Hạ Dương chủ động kéo tay cô, nói thân thiện. 3 ngày trước. Em trai tôi gọi điện nói muốn đưa cô gái cậu ấy yêu về gặp ông nội, tôi còn nghi ngờ không biết có phải thật không. Bây giờ gặp người thật, mới dám tin là thật, Lộ Hy bị câu nói thẳng thắn, cô gái cậu ấy yêu, làm cho mặt đỏ lên. Tính cách của Dung Hạ Dương tuy lạnh lùng, nhưng lại không làm người khác khó chịu. Cô sợ Lộ Hy chưa gặp các nữ trưởng bối trong nhà cũ sẽ hiểu lầm, nên giải thích thêm vài câu. Các phòng tụ tập lại khó tránh nhiều người lắm chuyện, cậu ấy muốn bảo vệ ai thì bảo vệ hết lòng. Lần này gặp ông nội, muốn cô được ông công nhận trước, lần sau gặp những người đó, sẽ càng danh chính ngôn thuận. Có được sự chấp thuận của Dung Hàng Trấn, ai dám nói xấu Lộ Hy là cô nhi không cha không mẹ. Lộ Hy biết rằng bất cứ việc gì liên quan đến cô, Dung Gia Lễ đều suy nghĩ chu đáo, đồng thời cô cũng cảm động trước sự thân thiện của Dung Hạ Dương. Cảm ơn chị, không lâu sau, Vu Trì từ giải trí truy mộng sau khi bị ông nội mắng, đi xuống lầu nhanh như gió, mặt mày cau có, đi thẳng vào phòng nhạc. Lộ Hy vừa cắn được một nửa chiếc bánh kem lê vị kem, thì bị Dung Gia Lễ gọi lên lầu từ cầu thang. Sau khi được Dung Hạ Dương giải thích, sự căng thẳng trong lòng cô gần như tan biến. Khi đến gần phòng khách tầng 2, cửa khép hờ, Dung Gia Lễ đẩy cửa cho cô bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng sáng sủa và rộng rãi, mùi thuốc bắc trong không khí bị hương trầm nồng nàn lấn át, xung quanh yên tĩnh. Dung Hàng Trấn không giống như Lộ Hy tưởng tượng là người không giận mà vẫn uy nghiêm. Có lẽ do vừa bị Vu Trì chọc giận, ông ngồi trên xe lăn, thở oxy, trông không khác gì một ông lão tóc trắng hiền lành. Ông nội, Dung Gia Lễ tỏ ra kính trọng, đưa Lộ Hy đến trước mặt ông, giọng điệu rất chậm rãi, rõ ràng. Đây là Lộ Hy, 7-8 năm trước, anh cũng đã từng nói cái tên này. Dung Hàng Trấn với thân thể bệnh tật, thở oxy, đầu óc dần trở nên tỉnh táo, mở mắt, ánh mắt rơi vào cô gái đứng ngay ngắn bên cạnh cháu nội mình. Một số thông tin nền tảng ông đã nghe quản gia nói tỉ mỉ, nên ông không hỏi gì cả, chỉ là phân biệt khuôn mặt thật của Lộ Hy. Ghi nhớ cô, phản ứng của ông chậm hơn do bệnh tật, cuối cùng cũng lên tiếng. Gia Lễ, con ra ngoài, ông muốn nói chuyện với cô ấy. Lộ Hy ngạc nhiên, có chút bất an nhìn về phía Dung Gia Lễ. Đừng sợ, em ở lại nói chuyện với ông nội một lát, anh sẽ ở phòng khách kế bên. Dung Gia Lễ cúi đầu nhìn khuôn mặt cô, thấy ánh mắt cô quá căng thẳng, liền nhẹ nhàng bóp tay cô, nhiệt độ từ ngón tay anh truyền qua da, như một sự thỏa thuận ngầm, Lộ Hy biết anh đợi bên ngoài thì không còn sợ nữa. Dung Gia Lễ quay người rời đi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng ho nhẹ của Dung Hàng Trấn khi ông yêu cầu quản gia thay bình oxy, và tiếng chuyển ghế cho cô ngồi gần hơn. Lộ Hy liền cảm thấy căng thẳng, các khớp ngón tay mềm yếu, đặt lên đầu gối không nhúc nhích. Trên tường, chiếc đồng hồ cổ tinh xảo chỉ đến đúng giờ, đánh vài tiếng vang, Dung Hàng Trấn lấy lại được chút sức lực. Không có Dung Gia Lễ ở đó, ông không tỏ ra quyền uy của một bậc trưởng bối, để Lộ Hy cảm thấy thoải mái. Không cần câu nệ, cứ coi ông như ông nội của Dung Gia Lễ là được, nhà này không có nhiều quy tắc. Câu này, nghe thì được, nhưng tin thì phải xem người. Nếu không có nhiều quy tắc, Vu Trì đã không bị mắng té tát khi chạy theo giấc mơ trong giới giải trí. Lộ Hy mỉm cười nhẹ, gật đầu là cách không sai. Dung Hàng Trấn suy nghĩ một lúc rồi nói, cháu đến nhà, ông nội phải chuẩn bị một món quà gặp mặt. Những thứ tầm thường, Gia Lễ chắc chắn sẽ thấy không xứng với cháu. Cháu à, lẽ ra chúng ta đã gặp nhau từ nhiều năm trước. Lần gặp mặt này đến muộn, nhưng Lộ Hy không ngạc nhiên, vì cô đã biết sự thật từ Dung Cửu Lưu. Món quà gặp mặt mà Dung Hàng Trấn nhắc đến lại là điều không ngờ tới. Quản gia già nghe theo lệnh, đưa một tập tài liệu được niêm phong nhiều năm tới, dày cộp, có cả tiếng Trung và tiếng Anh, dù thức trắng đêm cũng phải đọc cả nửa ngày. Dung Hàng Trấn không còn sức để nói, quản gia thay ông nói. Năm đó, nhị công tử đã đề nghị đưa cháu về nhà họ Dung, đồng thời chuẩn bị những tài liệu này. Chỉ cần được ông cụ chấp thuận, cháu sẽ có danh phận vị hôn thê của cậu ấy, không còn là cô nhi, có thể chính thức sử dụng các tài nguyên hàng đầu mà gia tộc Dung cung cấp cho con cháu. Vì vậy, tập tài liệu này chứa đựng khối tài sản khổng lồ, là tấm lòng của Dung Gia Lễ dành cho Lộ Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả sử không có cuộc chia tay đó, năm đó cô chỉ cần ký tên vào tài liệu này, liền có thể thoát khỏi sự kiểm soát ác mộng của nhà họ Giang, tự do theo đuổi cuộc sống đại học mơ ước, tận hưởng các tài nguyên và đãi ngộ hàng đầu mà gia tộc cung cấp ở nhà có quản gia riêng sắp xếp sinh hoạt, ra ngoài có vệ sĩ và xe sang đưa đón, vô số trang sức, hàng hiệu, váy áo và cả máy bay tư nhân, du thuyền, đều là những điều cơ bản. Sự mất trí nhớ bất ngờ của Dung Gia Lễ đã khiến tập tài liệu này có thể bảo vệ Lộ Hy sống một cuộc sống bình thường sau 18 tuổi, bị Dung Hằng Chấn giấu kín. Cô cúi đầu, trái tim như ngừng đập, nhìn rất lâu rất lâu. Nhị công tử năm đó không nghe lệnh chủ gia trở về, thực ra là muốn ở lại đảo Nghi Lâm với cháu lâu hơn, chờ cháu đậu đại học. Quản gia nói những lời này là sự thấu hiểu ngầm giữa các trưởng bối nhà họ Dung. Chỉ có Lộ Hy để bị che giấu, Dung Gia Lễ không thích nói, dù anh đã từng vì cô mà trải sẵn một con đường mới, anh cũng không nhắc nửa lời. Chiếc đồng hồ cổ khắc hoa hải đường lại vang vài tiếng, rất lâu sau đó, Lộ Hy mới nhận món quà gặp mặt, ôm chặt trong lòng, cúi đầu cười, nhưng như đang khóc, vẫn cười. Cháu biết rồi, tình cảm của anh dành cho cô, luôn sâu đậm hơn của cô dành cho anh. Không ai có thể yêu cô hơn anh được. Cách chương.